Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, chương 55, Thượng cổ âm nhạc đoàn. Tuân Sơn đại hợp sướng. Lẽ nào lại như vậy? Đại tế sư, đại tế sư. Màu hồng thị vu bị ngăn lại. Cắt đạp mấy vị chiến sĩ đi lên. Chống đỡ màu hồng thị vu sư tiến lên bước chân. Đại tế sư có lệnh. Cắt đạp ngữ khí nghiêm túc. Lại không cho hoài nghi. Tế tự người lưu lại. Không phải tế tự người. Còn xin xuống núi. Ta, chấm ngoặc kép, mời. Các vị chiến sĩ thái độ không cho người bên ngoài hoài nghi. Trên thân tản mát ra từng cơn uy nghiêm chi khí. Lấy cắt đạp cầm đầu. Rõ ràng là ba vị uy thần cấp chiến sĩ. Màu hồng thị vu trong mắt muốn phun lửa. Nhưng vẫn là cắn răng nói. Dù là cái gì cũng không cho. Chỉ còn xin đại tế sư cứu chúng ta tộc trưởng a. Thí tế phải bắt đầu. Chẳng lẽ các ngươi tộc trưởng, so với sơn thần còn muốn tôn sùng? Cắt đạp nhẹ nhàng một trưởng đẩy ra bên cạnh một cái ý đồ tới gần mâu hồng thị chiến sĩ. Người sau bị một trưởng này đánh vào trên mặt đất, lật ra ba bốn bổ nhào. Lăn một thân đều là bùn cùng bụi đất. Xuống núi thôi, không cho tiếp tục quấy rầy. Có mấy lời không phải khôi phục tự thuật. Mâu hồng thị các tộc nhân mặc dù phẫn nộ. Thế nhưng đối mặt cáo sư thị chiến sĩ, bọn hắn căn bản vô lực phản kháng. Cắt đạp những này uy thần chiến sĩ, so với vưu lao bản lĩnh muốn mạnh hơn quá nhiều. Ở trong đó nguyên nhân, là bởi vì huyết mạch thức tỉnh trình độ khác biệt. Tựa như là vân tái tấn vân thần huyết, trời sinh liền cao hơn bình thường huyết mạch một cái cấp bậc. Mà vân tái càng là hai lần thức tỉnh. Như thế hắn huyết mạch đối với một lần thức tỉnh. Cùng là tấn vân thần huyết đồng tộc, liền sẽ hình thành áp chế lực. Cáo sư thị đồ đằng là chim muông diệc, cũng xưng vu, tuân sơn, xài tang, phiến khu vực này không có cực lớn loài chim bá chủ. Mà tại mảnh này, xinh đẹp nhất cùng đối lập cực lớn, nhưng là diệc điểu, cáo sư thị tổ tiên. Theo như truyền thuyết là bay lượn sông lớn mà qua tam thanh vũ. Kia là một cái đại diệc, cái này chim có biết thiên tượng. Đem lúc mưa thì kêu lớn, ngửa kêu thì tinh, cúi kêu thì âm. Cái này chim sinh tại Tốn Phong lúc, vốn một mái hai thai. Tốn cực thành trấn, ẩm biến thành dương. Trấn là hạc, hào viết đan. Tốn là diệc, hào viết vu, vu người, cầu mưa chi tế. Còn như tạo quân, phụ phủ các loại xưng hô. Ở thời đại này, còn không tồn tại, màu hồng thị bị đuổi xuống Tuân Sơn sườn núi. Mà Vân Phũ nắm thật chặt đông thao búa. Nghĩ đến Vân Tái đã từng tự nhủ lời nói. Cho ngươi mượn dùng. Cầm phủ Việt người như vu đích thân tới. Chớ làm mất. Nếu như không phải chuôi này búa. Lần này Xích Phương Thị khẳng định không cách nào phản kháng cáo sư thị. Hòa giải. Mặc dù trước đó đã qua thông qua hối lương hành vi. Để cho cáo sư thị không có thiên vị mâu hồng thị. Thế nhưng Tuân Sơn tế tự thoáng qua một cái, màu hồng thị chắc chắn sẽ không xem thường từ bỏ. Nguy hiểm còn không có kết thúc. Vân Phũ nắm thật chặt đông thao búa. Lúc này, đại tế sư đã đi tới đài cao. Cái kia bị hắn đá đá cái mông. Cực kỳ không tình nguyện tư tế tự trên đài cao dịch chuyển khỏi. Cái này hình dáng giống là cao tử hắn nhị cữu công đại dê. Lắc lắc mông. Một bước ba lắc đến tế tự phía dưới đài. Các bộ mọi người bắt đầu tìm tới chính mình chỗ đứng vững vị trí. Xích Phương Thị cũng nhất định phải mau chóng. Không thể trì hoãn. Cắt đạp bọn hắn đã qua khu trục Mâu Hồng Thị lên núi cái kia một số người. Nhưng là từ Mâu Hồng Thị khu vực. Những cái kia vốn là đợi ở trên núi áp giải đám người. Hướng về phía Xích Phương Thị các chiến sĩ quăng tới không thân thiện ánh mắt. Xích Phương Thị chiến sĩ mặc dù nhiều, nhưng lại đều không có thức tỉnh đồ đằng. Số lượng tại không có tuyệt đối ưu thế áp đảo trước đó, là không có cách nào thắng qua chất lượng. Mông, Vân Phũ gọi tới Vân Mông, dùng cực kỳ trịnh trọng, lại trầm thấp giọng nói. Mâu Hồng Thị mặc dù bị cáo sư thị khu trục, thế nhưng ra khỏi Tuân Sơn khu vực, chúng ta khoảng cách Nam Khâu là rất xa. Nếu như... Bọn hắn ở nửa đường thượng tập kích chúng ta. Đến lúc đó, ta sẽ dẫn 30 người chặn đánh bọn hắn. Ngươi, phải cầm lấy búa đồng, chạy về bộ tộc. Vân Mông giật nảy mình, đồng thời trên trán kéo căng lên gân xanh, dùng cực kỳ phẫn nộ ánh mắt trở về đổi một cái mâu hồng thị khu vực. Đồng thời đối Vân Phũ nói, cái này sao có thể được đâu? Ngươi là Bắc Chính, vu cho ngươi cầm búa tới trước Tuân Sơn. Nếu như muốn đoạn hậu, vậy cũng nhất định phải là ta đến mới có thể. Vân Phũ nhíu mày, bất mãn nói, ngươi thế nào như thế tính trẻ con? Tính trẻ con là ngươi. Vân Mông không hề nhượng bộ chút nào. Ta là xạ thủ. Nếu quả thật xảy ra chuyện gì, ta đi đoạn hậu, dẫn người đều là thiện xạ. Kéo dài thời gian tự nhiên lâu dài. Ngươi đây, ngươi là Bắc Chính, quản lý đất đai, trồng trọt, gà tương, bao quát vu nói tới mở kênh mương. Ngươi có lớn như vậy trách nhiệm ở trên người, làm sao dám đi đoạn hậu đâu. Nếu như ngươi chết, như thế ai có thể kế thừa ngươi vị trí? Đảm đương tân Bắc Chính đâu? Vân Phũ còn muốn nói gì nữa? Lúc này trên đài cao, đại tế sư ánh mắt quét một cái bốn phía. Không chỉ là Xích Phương thị đang thì thầm nói chuyện, hắn còn phát hiện rất nhiều thị tộc người đều tại xô xô xoạt xoạt lẩm bẩm. Đông đông, trong tay mộc trượng gõ mặt đất, không cho phép châu đầu ghé tai. Đây là nghiêm túc sự tình. Không thì điểm danh. Điểm đến tên người không có cơm ăn. Một người chỉ đích danh, toàn bộ thị liền đói. Đại tế sư thanh âm rất có hiệu quả. Lập tức, châu đầu ghé tai mọi người đều không nói. Đứng thẳng tắp, Vân Phũ cùng Vân Mông cũng rụt hạ não đại. Bọn hắn cảm giác được đại tế sư con mắt ánh sáng hiển trên người bọn hắn dừng lại ước chừng một cái. Khoảnh khắc, chỉ rất nhanh liền rời đi. Hô! Cái kia 20 thạch lương thực thật đúng là dùng tốt ha. Thí tế rất đi mau xong rồi quá trình. Mọi người cuối cùng muốn hợp sướng một bài tế tự thơ ca. Năm được mùa, thêm thử, thêm đồ, cũng có cao lẫm, vạn ức cùng tỷ, là rượu là lễ, trưng tí tổ tỷ, lấy hiệp trăm lễ, hàng phúc khổng giai, đại tế sư hướng lên trời la lên, tiếp đó làm ra thủ thế. Tựa như là thượng cổ âm nhạc đoàn chỉ huy một dạng. Mà phía dưới toàn bộ tham gia tế tự bộ tộc, hoặc cầm phủ Việt, Xích Phương thị, hoặc cầm tiết trượng, hoặc cầm quốc, hoặc cầm sen, xiên, nói chung, cái kia đông đông thanh âm cùng ô ô vung vẩy âm thanh. Lúc trước đại tế sư giao phó xong một chút hành vi chuẩn tắc phía dưới. Ngày ngắn trật tự giao động múa đi lên, năm được mùa ca khúc. Chính là thần nông thị sở tác, tiêu trừ thủy hại, ngũ cốc thịnh vượng, tế thiên lễ địa, đại tế sư thanh âm cao vút. Đồng thời, tất cả mọi người hát vang năm được mùa ca khúc phía sau. Còn phải lại trải qua một vòng bái phỏng lúa túc chi gạo tế tự. Dư thần ba thạch, chỉ bằng tế sư chính mình cảm giác nắm chắc. Nếu có dư thừa, cái kia phải đem những này còn thừa một bộ phận. Toàn bộ ném cho cao tử hắn nhị cữu công ăn. Theo sau, chính là vòng thứ hai thơ ca tế tự cùng hợp sướng. Mà cái này một bài, thì tại Trung Nguyên lưu truyền rất rộng. Chỉ là không nghĩ tới Nam Phương tế tự. Cũng dùng bài này ca dao. Kia là kích nhưỡng ca. Mặt trời mọc thì làm. Mặt trời lặn thì nghỉ. Đục giếng mà uống. Cày ruộng mà ăn. Đế lực tại ta gì có quá thay. Đây là đế đào đường 50 năm. Trung Nguyên một vị lão nông sở tác. Cái này thời kỳ, thiên hạ vô sự, chúng sinh thái bình, lê dân thứ thủ, tương đắc hợp nhạc, mà vỗ đất, chính là dã lão chi hí kịch. Nhiều 50 năm tuần tra phía dưới, Trung Nguyên một chỗ đồng ruộng bên trong, có mấy cái 80 lão nhân tại đồng ruộng ở giữa ném bùn. Dùng bùn khối đập nện nơi xa bùn đất, người nào ném chúng người nào được điểm cao, bọn hắn một bên vỗ đất một bên ca hát. Có người liền rất là kinh kỳ, nói, đây là đế chi đức vậy, mọi người có thể tự cấp tự túc, nhìn xem mặt trời mọc rơi xuống, tại điền lực lao động lấy thu hoạch được lương thực, đục mở nước giếng mà uống dùng, mặc dù sinh hoạt mệt nhọc vất vả, chỉ tự do tự tại, không nhận câu thúc, hơn nữa có nỗ lực liền có hồi báo, có rồi dạng này an nhàn thích vui mừng sinh hoạt, ai còn hướng tới đế quyền lợi đâu. Mà tại hôm nay lũ lụt loạn tuôn ra phiền lòng thế giới.